Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, cái nào mỏng. Rốt cục, tổ ủy hội ra mặt kêu rừng này không hiểu thấu đi chạch tranh tài. Tiến độ lại một lần nữa tăng tốc, tại vô số người trong chờ mong. Lâm Phi Phàm cùng một nơi nào đó số một hạt giống rốt cục chạm mặt. Người này gọi Vương Thủy Căn. Có được cái này hết sức hương thổ khí tức, tên chính là cái đẹp trai tiểu tử. Nhưng mà dù sao những tên này cũng chỉ là tu chân dùng tên mà thôi. Đều là giả, kêu cái gì cũng là không quan trọng. Lên đài, Vương Thủy Căn triển khai một cái chiến đấu tư thế. Nói, trận chiến đấu này ta chờ mong đã lâu. Không bằng huynh đệ chúng ta trước đi thử một chút quyền cước. Cầu còn không được. Đây chính là Lâm Phi Phàm thích nhất phương thức chiến đấu. Vương Thủy Căn tháo ra áo ngoài của mình. Vốn là hết sức xinh xắn thân thể như là thổi hơi bành trướng. Sợi cơ nhục chuẩn bị rõ ràng. Làn da cũng chậm rãi từ màu trắng biến thành màu đồng cổ. Người đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy bổ sung nhiều như vậy protein? Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy kinh sợ mà hỏi. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng hết sức đáng tiếc. Ngươi chỉ có thể ở ta bắp thịt vẻ lo lắng phía dưới run rẩy. Thân cao tăng trưởng một đoạn dài Vương Thủy Căn. Đạp lên bước chân nặng nề phóng tới Lâm Phi Phàm. Mà Lâm Phi Phàm cũng đồng thời khởi động. Đối diện phóng tới Vương Thủy Căn. Oanh! Nắm đấm cùng quyền đầu cứng đụng cứng rắn. Vương Thủy Căn cùng Lâm Phi Phàm đồng thời một cái lảo đảo. Lại đều cứ thế mà dừng lại thân hình. Lần nữa vung ra quyền thứ hai. Oanh! Lại là một quyền. So với lần trước còn nặng. Hai bên các lùi về sau một bước. Thế nhưng gần như đồng thời một cái lót bước. Đánh ra quyền thứ ba. Một quyền này Lâm Phi Phàm dùng 50 châu lực lượng. Nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt hơi nén vậy mà phát ra ánh sáng đến. Hơi nén sinh ra nổ tung thổi đến người chung quanh quần áo ào ào vang lên. Một quyền về sau, hai người các lùi về sau vài chục bước, mà quả đấm của bọn hắn vậy mà như là nung đỏ khối sắt. A, có thể a, còn tưởng rằng ngươi chỉ là bình thường trang bức mà thôi. Không nghĩ tới vậy mà thật sự có tài. Vương Thủy Căn vẫy vẫy tay, khiến cho trên nắm tay nhiệt lượng tán đi. Gật đầu nói thật, lão huynh ngươi vẫn là thứ nhất cùng ta đối nắm đấm đối đến loại tình trạng này ngươi. Lâm Phi, Phàm nói, nhưng mà man lực đến mức này liền là cực hạn của ta. Coi như ngươi còn có dư lực ta cũng không chơi với ngươi. Ta phải dùng linh khí. Huynh đệ ngươi cẩn thận. Vương Thủy Căn cũng là quang minh chính đại. Dễ nói, chúng ta tiếp tục. Lâm Phi Phàm triển khai tư thế. Đối Vương Thủy Căn ngoác ngoác tay. Đối diện Vương Thủy Căn linh khí lượn lờ. Hóa thành hộ giáp. Đồng thời hai quả đấm phía trên lan tràn ra một đối với linh khí quyền sáo. Lão đệ, cẩn thận. Ta linh khí này quyền sáo chính là đỉnh cấp công pháp đúc thành. Uy lực không nhỏ. Nếu là một chút mất tập trung. Nhưng là sẽ trọng thương. Vương Thủy Căn nói, ngài khách khí, người bộ này vô luận là cương vốn vẫn là song điệp đều vấn đề không lớn. Trong mắt của ta đều là mỏng dính, bất quá ta trước mắt cũng không có gì có thể khoác lác. Ta đây liền tiếp tục tăng lên chút khí lực đánh với ngươi đi. Lâm Phi Phàm là quá lâu chưa bao giờ gặp loại này đối thủ. Hắn thực tình mong muốn tự do ra toàn bộ lực lượng tới toàn lực một trận chiến. Cho nên vì đền bù đối diện thi triển linh khí cùng mình chi ở giữa chênh lệch. Lâm Phi Phàm trực tiếp điều dụng trăm châu lực lượng. Kỳ thật từ khi bắt đầu cửu ngưu quyết tu luyện đến nay. Lực lượng của hắn sớm đã đột phá trăm châu lực lượng. Nhưng mà làm một cái có thể nâng lên tới hơn 20 tấn nặng lượng công pháp. Lâm Phi Phàm cảm giác đây không sai biệt lắm. Vương Thủy Căn cùng Lâm Phi Phàm vừa mới tiếp xúc. Liền chỉ nghe được một tiếng vang trầm. Hai người đấu sức cùng một chỗ. Hai người hai chân gắt gao đạp đạp lên mặt đất. Bốn cái tay chảo cùng một chỗ. Dưới chân kim loại tấm phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thép tấm vậy mà đều bị hắn sao dẫm ra cái hố nhỏ. Uống. Kim căng quyền. Vương Thủy căn tránh thoát Lâm Phi Phàm tay. Hắn linh khí quyền sáo phát ra ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt bạo phát ra sóng chấn động, thậm chí thổi lật ra mấy cái tu vi thấp người vây xem. Tới, một quyền này va chạm sinh ra hạ âm đợt khiến cho người chung quanh thấy một hồi choáng đầu. Thậm chí tàu biển chở khách chạy định kỳ nước biển chung quanh đều bị kích thích to lớn gợn sóng. Bởi vì Vương Thủy căn tương đối cao. Ở trên cao nhìn xuống một quyền bị Lâm Phi Phàm chống được. Đến mức Lâm Phi Phàm một đôi giày trong nháy mắt báo hỏng. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Xem người ta viết huyền huyễn tiểu thuyết lúc sau. Vô luận như thế nào đuổi hình bất loạn. Trang phục bất loạn. Cũng chưa nghe nói qua giày vỡ. Làm sao đến ta vậy mà không có này tốt đãi ngộ rồi. Đánh xong một trận không phải là bị sét đánh đến lõa thể liền là vừa mua giày bị đập vỡ. Một quyền về sau, Vương Thủy căn lui lại hai bước. Nhìn xem Lâm Phi Phàm một mặt bất đắc dĩ xoay người đem vỡ giày giật xuống đến. Hắn cười khổ một tiếng. Lắc đầu, hỏi, huynh đệ ngươi dùng bao nhiêu lực lượng? Lâm Phi Phàm đem giày ném sang một bên. Hoạt động một chút vừa mới chấn động đến có chút chua bả vai. Nói, tinh khiết man lực, nhanh đến đỉnh, ta đầy nhận thua, Vương Thủy căn nói, ai, đừng nhận thua a, lão huynh, ta thực tình là quá lâu chưa từng gặp qua ngươi đối thủ như vậy. Ta tiếp tục qua hai chiêu, Lâm Phi Phàm nghe xong gấp, làm sao vậy mà muốn chạy, Vương Thủy căn thân thể dần dần héo rụt về lại, biến thành trước đó bột mì đẹp trai tiểu tử dáng vẻ. Vừa rồi một quyền kia. Ngươi hoàn toàn không có quấy nhiễu ta ra quyền. Cũng là ta vô cùng tự tin đánh ra một quyền. Kết quả một quyền kia xuống. Ngươi còn có rảnh rỗi để ý chân ngươi dưới giày. Ta liền biết. Tiếp tục nữa cũng không có gì ý nghĩa. Đáng tiếc ta là người luyện thể. Không có quá nhiều thủ đoạn. Mắt thấy đánh không lại. Ta cũng chỉ có thể nhận thua. Lâm Phi Phàm tranh thủ thời gian khoát tay. Đừng a. Ta không tin ngươi không có điểm át chủ bài cái gì. Có cái gì tuyệt chiêu đều dùng đến a. Ta cam đoan chờ ngươi sử dụng hết. Ta người này không thích đánh lén. Vương Thủy căn cười ha ha một tiếng. Đây là thi đấu vòng tròn. Trừ ngươi ở ngoài. Ta còn có rất nhiều kẻ địch đâu. Hiện tại ta đem át chủ bài dùng. Vô luận thắng ngươi vẫn thua ngươi. Đối ta đều không chỗ tốt. Cho nên a. Ta còn không bằng dứt khoát nhận thua. Tranh thủ theo người khác nơi đó kiếm điểm tích lũy tới đâu. Ai, nhìn ngươi một bộ mày rậm mắt to dáng vẻ. Không nghĩ tới giảo hoạt như thế a. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ. Chờ mắt nhìn người kia đầu hàng. Chính mình thắng lợi. Không có biện pháp. Đánh một trận xong. Tất cả mọi người đối Lâm Phi Phàm đánh giá lập tức khác biệt. Vương Thủy căn là vương gia cử đi hạt giống tuyển thủ. Trước lúc này, kỳ thật các cái trong gia tộc đối khác biệt hạt giống tuyển thủ đều có chỗ nghiên cứu. Cái này Vương Thủy căn tu luyện là Kim Cương Thần Công. Là một loại theo Phật Pháp diễn biến mà đến công pháp. Không có Phật Pháp yêu cầu như vậy khắc nghiệt. Đương nhiên, cũng liền không khả năng trở thành Kim Cương. Nhưng mà làm công pháp mà nói. Cái kia là tuyệt đối chí cương chí mãnh. Tràn đầy xâm lược tính. Thế nhưng... Như thế cương mãnh công pháp, lại bị Lâm Phi Phàm cho ngạnh kháng xuống. Hơn nữa còn là bằng vào man lực ngạnh kháng. Đây chẳng phải là nói rõ. Cái này gọi Lâm Phi Phàm ra hòa. Luyện thể đã đến mức độ biến thái. Vương Thủy căn trở lại vương gia trong đám người. Vương Tiểu Ngũ đầy mặt nụ cười. Nói ra, như thế nào a? Vương Thủy căn điểm nói. Ta không biết lá bài tẩy của ta đối với hắn có hiệu quả hay không. Nhưng nếu như chỉ nhìn vừa rồi giữa chúng ta chiến đấu. Ta đích xác không có nắm chắc có khả năng nhẹ nhõm thắng được hắn. Vương Tiểu Ngũ cười. Lại có ai có thể nghĩ tới. Hắn thời gian tu luyện vẫn chưa tới một năm đâu. Vương Thủy căn nói. Ta nghe có chút huynh đệ nói. Ngài đối này Lâm Phi Phàm có ân. Là thật sao? Vương Tiểu Ngũ nói lắc đầu nói. Lúc trước Lâm Phi Phàm lần thứ nhất tiến vào huyền giới. Tu luyện công pháp không cẩn thận. Ngưng tụ quá nhiều linh khí ở bên người. Kém điểm phát sinh nguy hiểm. Ta ra tay giúp hắn một cái. Nếu là nói có ân, nói thật, thật đúng là không tính là gì. Mà lại, đoán chừng ta lúc ấy ta liền xem như không xuất thủ. Đoán chừng hắn cũng sẽ không có vấn đề gì. Vương Thủy Căn cười cười. Bất kể nói thế nào, ta tốt xấu cũng coi là thử đến thực lực của hắn. Tiếp đó, liền xem những cái kia số một hạt giống nhóm làm sao đối phó hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở. Cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.